Tổng tài lạnh lùng, mẹ đơn thân, gả cho anh. Chương 67, 67, có anh ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng của Phong Tử An, mùi đàn hương nhẹ dịu. Dương Tinh Vũ nằm trên giường còn chưa tỉnh. Cô bị chụp thuốc mê quá liều, cho nên lúc này đã tối trời rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Phong Tử An gục đầu bên cạnh cô, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô. Trong lòng anh đầy hối hận khi mà lúc sáng đó, anh đã chọn cách giải quyết không tốt lắm, làm tổn thương cô gái của anh. Chuyện trở nên như vậy, cũng là do anh chưa chu toàn. Dương Tinh Vũ còn chưa có tỉnh, cô tựa như đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng mà bất giác, cặp chân mày nhíu lại, miệng nhỏ mấp máy, giống như tiếng kêu cứu. Cứu, Tử An, cứu em, đừng lại gần tôi. Dương Tinh Vũ thanh âm vừa đứt quãng, thân thể nhỏ nhắn bất giác co lại. Phong Tử An giật mình tỉnh lại, vội vàng nắm chặt lấy tay cô, gọi lớn, Tinh Vũ, Tinh Vũ, em sao vậy? Dương Tinh Vũ túm chặt lấy cái bàn tay đang nắm của Phong Tử An. Cô bất giác bừng tỉnh sau cơn mê man, trên trán toát cả mồ hôi lấm tấm, cả người không có chút sức lực nào, tựa như nước trong sa mạc bị hút cạn. Tinh Vũ, em sao rồi? Phong Tử An vội ngồi lên giường đỡ Dương Tinh Vũ, để cô tựa vào ngực anh. Nằm mộng sao? Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Dương Tinh Vũ lúc này mới nhận ra cái người đàn ông đang ôm cô là Phong Tử An, chứ không phải là một tên vệ sĩ đeo kính râm lúc đó. Cô bỗng nhiên bật khóc. Hức hức, Tử An à, Dương Tinh Vũ bỗng ôm chầm lấy Phong Tử An, chui vào ngực anh mà khóc nức lên. Tử An, lần sau đừng có lại đẩy em đi được không? Có chuyện gì? Anh nói với em, chúng ta cùng nhau đối mặt. Anh đừng đẩy em ra xa như vậy. Em thật sự sợ lắm. Cũng đau lòng khi anh lạnh nhạt với em. Hu hu hu, Phong Tử An nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng xót xa. Anh hôm nay đúng là làm sai cách rồi. Anh lại vô tình tạo nên một cái nỗi sợ hãi khác cho Dương Tinh Vũ. Anh biết rồi, Tinh Vũ à, là anh sai, là anh sai, em đừng khóc. Phong Tử An ôm càng chặt Dương Tinh Vũ mà an ủi. Dương Tinh Vũ khóc đến mặt mũi cũng tèm lem, nước mắt dính cả vào áo phông ngoài của Phong Tử An. Thế nhưng mà anh lại không có nỡ đẩy cô ra. Thôi thì để cô phát tiết hết vậy, bằng không, phỏng chừng sau này, cô lại vì cái chuyện này mà ghét bỏ chết anh. Được rồi, đừng khóc nữa, anh đã giải quyết xong hết rồi. Phong Tử An xoa đầu, vuốt ve cái lọn tóc mai của Dương Tinh Vũ. Ngày mai, anh đưa mẹ con em về tỉnh S, sẽ không ở đây nữa. Dương Tinh Vũ nghe được chuyện này, bất giác từ trong ngực Phong Tử An, ngẩng mặt lên nhìn anh, hỏi, thật sao? Cô đúng là không muốn ở lại nơi này chút nào. Chỉ cần ở đây ngày nào, cô liền nhớ lại cái ngày tháng khổ sở khi không có ai bên cạnh. Phong Tử An nhẹ gật đầu. Là thật, anh đưa bàn tay thon dài, lau đi nước mắt nơi khóe mắt còn ướt nước của Dương Tinh Vũ. Anh cũng không định ở cùng ba mẹ. Anh không muốn em khó xử, cũng không muốn hai mẹ con bị ủy khuất ngay dưới mắt anh. Dương Tinh Vũ hơi bất ngờ vì cái lời nói này của Phong Tử An. Có cha mẹ nào lại không muốn con mình ở bên cạnh kia chứ? Anh có ba mẹ, có người để hiếu kính. Không như cô, ngay cả cơ hội nhìn một lần cũng không có. Cô là một cô bé cô nhi xấu số, bị cha mẹ ruồng bỏ. Cô tuy không thích nơi này, nhưng nơi này lại là nơi có cha mẹ của Phong Tử An. Anh làm con trai họ, sao có thể để cho anh vì cô mếch mang tiếng bất hiếu? Cô không phải loại người ích kỷ như vậy. Tử An, nếu như trở về tỉnh S, ba mẹ anh sẽ buồn đó. Em không muốn hai bác buồn. Dương Tinh Vũ mím môi nói. Cô không muốn anh khó xử, càng không muốn anh vì cô mà trở mặt với người thân trong nhà. Đặc biệt là cha mẹ anh thì càng không thể. Phong Tử An làm sao không biết này chính là Dương Tinh Vũ đang suy nghĩ cho anh. Biết cô chẳng lâu, nhưng mấy lần tiếp xúc, anh hiểu rõ tâm tính của Dương Tinh Vũ. Cô là người sống rất nội tâm, không phải chuyện gì cũng có thể lộ rõ ra bên ngoài. Cô là một cô gái kiên cường hơn bất kỳ cô gái nào mà anh từng gặp qua. Em đừng lo, chuyện này anh sẽ có sắp xếp. Cũng không cần áy náy vì ba mẹ anh. Phong Tử An nghiêm túc nói. Hai người họ, còn mong anh mau đi khỏi nhà ấy. Thật sao? Dương Tinh Vũ hơi nghi ngờ nhìn anh. Bỗng không có biết nên nói cái gì. Cô cuối cùng vẫn là lái chủ đề đi sang cái chuyện khác. Tử An, cô gái lúc sáng có khuôn mặt giống em. Sao anh biết được cô ta giả mạo? Dương Tinh Vũ hỏi thật lòng. Cô biết anh ngay từ đầu đã nhận ra. Nhưng làm cách nào để nhận ra thì cô không biết. Phong Tử An bỗng nở nụ cười. Thì theo cảm tính đó. Cảm tính, Dương Tinh Vũ mắt tròn mà nghi ngờ nhìn Phong Tử An. Phong Tử An nhìn thái độ của Dương Tinh Vũ. Liền bật cười lớn hơn. Ngốc thế, là dựa theo cảm giác của anh với em đó. Anh vừa nói vừa chỉ tay vào nơi phía núi đôi nhấp nhô của cô. Chính là, Phong Tử An định nói là dựa vào trái tim mách bảo. Nhưng mà Dương Tinh Vũ khi thấy cái ngón tay của anh chỉ vào cái chỗ không nên chỉ. Cô liền đen mặt, anh muốn làm gì em hả? Phong Tử An hơi cau mày. Làm gì là làm gì? Chẳng phải anh vốn đã làm em rồi còn gì? Nói xong câu này, Phong Tử An phá lên cười vô cùng bắt mắt. Xem chừng rất vui vẻ. Dương Tinh Vũ đầu đầy vạch đen. Tên khốn nhà anh, còn đùa được. Anh, tới công chuyện với em rồi. Phong Tử An hai tay ôm luôn Dương Tinh Vũ nhỏ nhắn vào ngực. Không cho cô nghịch loạn. Tới thì tới đi, anh đây sẵn sàng phục vụ. Dương Tinh Vũ càng đen mặt hơn, nhưng lại không thể phản kháng. Anh ôm cô chặt như vậy, ngược lại mới là có cảm giác an toàn. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cô có sợ. Có buồn cũng không giải quyết được gì. Thôi thì cứ thuận theo anh. Dương Tinh Vũ bất giác nở nụ cười trong lòng thầm cảm thấy yên tâm. Có lẽ dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Phong Tử An đều sẽ ở phía sau chống lưng cho cô. Ở phía trước cản sóng gió chỉ cho một người đó là cô. Cách chương.